Chương 80, thật nặng. Vấn đề này thật là đem ả ị cho hỏi khó, phải biết tiểu phá cầu trên thân, vẫn có một ít nhân loại, số lượng còn giống như không ít bộ dáng. Tỷ như lang thang địa cầu thế giới nhân vật chính khoảng thời gian này hẳn là còn sống á, nếu là tiểu phá cầu thu nhỏ lời nói, bọn họ cũng sẽ cùng theo cũng sẽ thu nhỏ sao? Nếu như vô pháp khu nở dê theo một lù cờ thu nhỏ lời nói, đây chẳng phải là sẽ chết một đống lớn, mà lại tiểu phá cầu khẳng định là cần bước đi a, tại không có tay chân tình huống dưới, tiểu phá cầu muốn bước đi chỉ có thể dựa vào dô lọc. Vạn nhất sơ ý một chút lăn động một cái. Kết quả tới một người loại đại diệt vong, đây chính là hắn chi thức điểm mù. Bầy nhắc nhở phía trên cũng không có nói nha ngao ô siêu hùng, nhân loại đại diệt vong khả năng có thể nói không bình thường cao a ngao ô siêu hùng, ngoa tạo. Ngay từ đầu thế mà không có chú ý tới điểm này, điên cuồng kim cương, hô còn tốt cả gù dạ kịp thời nói ra. Điên cuồng kim cương, không phải vậy lời nói đến chết bao nhiêu người, mấy vạn mấy chục vạn mấy trăm vạn lưu lãng tiểu phá cầu, cái kia, xấu hổ giống như chê, ta đã vừa mới mở ra thứ nguyên thông đạo mà lại vừa mở ra thứ nguyên thông đạo, ta hình thể cũng tự động thu nhỏ ngao ô siêu hùng, điên cuồng kim cương, cả gù dạ đại tiểu thư, thanh thanh thảo nguyên lang đại vương. Lệ tỏ nạ đồ, ngao ô siêu hùng, chờ một chút, này trên người ngươi những cái kia nhân loại đâu lưu lãng tiểu phá cầu, ta xem một chút. Lưu lãng tiểu phá cầu, bọn họ giống như cũng thu nhỏ, mà lại ta ở trong đường hầm lăn thời điểm, bọn họ cũng không nhận được ảnh hưởng gì, giống như là không biết chuyện này phát sinh một dạng, tốt giống cái gì cũng không thấy, cũng không có cảm giác đến một dạng, thứ gì cũng không thấy. Cái gì dị dạng đều không có cảm giác được sao? Ả ỉ suy nghĩ một chút cái kia quỷ dị hình ảnh, khóe miệng liền không nhịn được giật mạnh. Màn này thật sự là có chu tờ đẹp, có một chút khó có thể tưởng tượng a, một cái cực đại địa cầu thu nhỏ về sau, trên mặt đất lăn qua lăn lại. Nếu như trên địa cầu những cái kia nhân loại cả đám đều không có cái gì thí sự. Cái này mẹ nó có lo dịp có thể nói sao, tính toán đã không có chuyện gì lời nói liền tốt, mà lại tại ảo tưởng tác phẩm bên trong. Tầm tìm cái gì lo dịp đạo lý, như thế nhân tài là cái kẻ ngu. Hệ ạ y từ bỏ suy nghĩ cuối cùng là nguyên lý gì, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng. Cho dù hắn làm sao suy nghĩ, đều suy nghĩ không ra một cái như thế về sau. Đã như vậy lời nói vậy còn không như từ bỏ suy nghĩ tính toán. Ngao ô siêu hung, xem ra cái gọi là nhân loại đại diệt tuyệt cũng không có phát sinh. Ngao ô siêu hung. Nói chuyện phiếm bầy đem cái này đều cân nhờ ả cờ đi vào. Cả gù dạ đại tiểu thư, mặc dù biết chính mình lo lắng là dư thừa, nhưng là vừa nghĩ tới nhiều như vậy nhân loại may mắn thoát khỏi tại khó, vẫn là buông lỏng một hơi bá ẻ đồ nịu gạt, cô lạp lạp à, lão phu vợ ơ y mà cũng có thể thu nhỏ. Thanh thanh thảo nguyên lang đại vương, hình ảnh ta cũng mở ra thứ nguyên thông đạo. Ngao ô siêu hung, hình ảnh ta cũng mở ra, đều chuẩn bị tiến vào hoàn un man thế giới đi. Hoạt động chỉ có 3 ngày thời gian, bỏ lỡ liền không có. Cả gù dạ đại tiểu thư, hình ảnh mở ra thứ nguyên thông đạo một quả nhân doanh chính, chấm cũng đã mở ra thứ nguyên thông đạo, chỉ cần đi vào liền có thể a. Cả gù dạ đại tiểu thư, quả nhân doanh chính, là, đi vào liền ok. Không gian nói chuyện phiếm trong đám, rất nhanh liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Tất cả mọi người mở ra thứ nguyên thông đạo, đồng thời toàn bộ đều cất bước đi vào. Đương nhiên là có một cái là so sánh ngoại lệ. Tiểu phá cầu là dỗ lập đi vào bởi vì nó cũng không có cái gì tay chân. Nhìn trước mắt cái này thứ nguyên thông đạo, hệ ạ y hơi hơi nôn một ngụm trọc khí, sau đó một chân cất bước đi vào, khi cả người hắn đi vào thời điểm, thứ nguyên thông đạo cũng đang chậm rãi quan bế. Mà lại cái này thứ nguyên thông đạo, cũng chỉ có 7 thành viên mới có thể tiến vào. Người khác là không có biện pháp gì có thể đi vào. Không phải không gian nói chuyện phiếm bầy đoàn người một khi đi vào bên trong, sẽ chỉ bị bên trong không gian phong bạo cho xé thành mảnh nhỏ. Cụ thể uy lực lớn bao nhiêu, có thể chu sát thực lực cường đại cỡ nào cường giả đối với cái này ạ ị cũng không rõ lắm. Bởi vì trước mắt cũng không có cái gì không phải không gian nói chuyện phiếm đoàn người, tại tìm đường chết tình huống dưới dám can đảm xông đi vào. Tiến vào thứ nguyên thông đạo, đều là không gian nói chuyện phiếm trong đám 7 viên môn. Khi ạ ị thông đạo khắc một cái cửa ra, chậm rãi đi tới thời điểm. Liên đến một cái hoàn toàn xa lạ toàn hoàn cảnh mới ở trong. Ngay tại hắn chuẩn bị đánh đo một cái cảnh vật chung quanh lúc, một đạo hơi non nớt thanh âm từ bên cạnh vang lên, hoặc là nói là từ chân hắn bên cạnh vang lên, Chu Nho Mở Đại Nhân, Chu Nho Mở Đại Nhân Hoa cuối cùng nhìn thấy sinh hoạt tại A-I, hắn kém chút không có một bàn tay cho hô quá khứ, có nói như vậy sao? Nghiêng đầu sang chỗ khác hướng bên phải phương hướng xem xét, lại phát hiện người nào đều không có. Hệ A-I chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem bên cạnh chân một bên. Da mặt run rẩy một chút, cố nén đầu đen rau muống xúc động, hắn nhịn không được lên tiếng hỏi. Tiểu phá bổ kỳ bạn ngươi làm sao trở nên nhỏ như vậy, liền so bóng rổ đại như vậy một chút đi. Chỉ gặp hắn bên cạnh chân một bên lại một viên kỳ quái thạch cầu, đang một trái một phải nhấp nhô, giống như vô cùng hưng phấn bộ dáng. Nhìn lấy cái này thạch đầu hình dáng, cùng tản ra hơi hơi khí tức băng hàn. Hệ A Y Huy liền có thể nhìn ra được đây chính là tiểu phá cầu. Tuy nhiên hắn biết tiểu phá cầu có thể thu nhỏ, nhưng cũng không nghĩ tới có thể co lại nhỏ như vậy a. Ngay từ đầu thời điểm hắn còn tưởng rằng ít nhất cũng có cái 2 mét tờ đường kính đâu, kết quả bây giờ nhìn lại theo cái bóng rổ không sai biệt lắm, khả năng so bóng rổ đại một chút như vậy bộ dáng, cũng liền lớn như vậy một vòng đi, trên lệch cũng không phải là rất lớn, cho nên này A Y Hư mới phát giác được giống như bóng rổ. Tiểu phá cầu lăn đến này A Y Hư bên cạnh, từ từ hắn ống quần kích động nói: Chu Nho Mở Đại Nhân quả nhiên có thể nhẹ nhõm nhận được ta, không hổ là Chu Nho Mở Đại Nhân này à, chỉ cần con mắt không có mù, đều có thể nhận được ngươi đi tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, cũng liền tiểu phá cầu là cái hình tròn hình dáng. Dù cho đối phương biến lớn thu nhỏ, cũng cải biến không phải cái bổ kỳ bản sự thật. Loại tình huống này, chỉ cần không phải cái người mù, đều có thể nhận ra nó thân phận. Nhìn mắt dưới chân tiểu phá cầu, hệ A Y cũng không biết là từ nơi đó thăng lên một cái ác thú vị, xoay người một tay đem tiểu phá cầu cho ôm vào trong tay. Khi hắn đem tiểu phá cầu cầm lên thời điểm, biểu lộ bỗng nhiên hơi đổi, ngọa tảo quả cầu này thật nặng, phải biết A Y hiện tại lực lượng, dù cho không có uổng phí ria mép lớn như vậy, nhưng cũng kém không phải đặc biệt xa, để hắn dơ lên một chiếc thuyền máy đều có thể. Kết quả ôm lấy tiểu phá cầu thời điểm, kém chút không có đem hắn eo cho tránh. Đây là trọng lượng đi qua nói chuyện phiếm bầy giảm bất nguyên nhân. Không phải vậy lời nói chính mình khẳng định ôm bất động. A A Y yên lặng đem tiểu phá cầu bông ra, không lưu dấu vết xoa xoa eo. Ngay tại hắn muốn nói điều gì thời điểm, mấy cái thứ nguyên thông đạo đống nhiên xuất hiện. Từng đạo thân ảnh quen thuộc, từ trong thông đạo đi tới.